Tuyết Đế Nhi đứng ngây tại chỗ, trong đó có một người không ngu, là Ứng Thiếu Soái. Ứng Thiếu Soái hộc búng máu, phụt. Mặt Ứng Thiếu Soái trắng bệch như tờ giấy, mắt thì đỏ ngầu. A, ngươi làm gì vậy Ứng Thiếu Soái? Không lẽ ngươi sám hối chuyện mình đã làm? Vậy cũng không cần hộc máu tại đây. Vu Nhai ngạc nhiên kêu lên, hãy thả mấy trăm tinh linh tộc nhân trở về, bảo đảm vĩnh viễn thân thiết với tinh linh tộc, mãi mãi không xâm phạm nữa, nếu không ngươi sẽ trời tru đất diệt. Vậy thì tinh linh tộc thuần khiết sẽ không truy cứu nữa. Ứng Thiếu Soái điên cuồng giống to, ra tay, giết hắn, giết nhân loại này. Mặc kệ kết quả hôm nay như thế nào, ta muốn hắn chết. Ba chủng tộc ngạc nhiên, tại sao lúc trước còn Ứng Thiếu Soái khỏe mạnh, bình tĩnh ứng đối nay bỗng nổi điên. Chỉ có Vu Nhai mới biết mới rồi những gì hắn làm đả kích kẻ cực kỳ tự phụ không còn manh giáp. Kế hoạch của Ứng Thiếu Soái sắp bị Vu Nhai phá hỏng, giấc mơ của gã khiến tinh linh tộc cúi đầu lại bị hắn thực hiện. Nữ nhân Ứng Thiếu Soái nhìn chúng thì ở chung một buổi tối với Vu Nhai, mọi thứ nên thuộc về gã bị cướp đi, đây là cảm giác gì? Vu Nhai không chút phong độ chạy tới sau lưng trưởng lão tinh linh tộc, lén lút thò đầu ra, các trưởng lão, cứu mạng, dừng tay. Các trưởng lão tinh linh tộc tuy hiểu ở chung một đêm và dịch dung toàn thân là có ý gì nhưng lúc này không thể để Ứng Thiếu Soái làm bậy. Trước mắt vô số mũi tên nhắm hướng các thú đằng tộc nhân khiến bọn họ không thể động đậy. Vân đại trưởng lão chậm rãi nói, Ứng Thiếu Soái, chuyện đã đến nước này rồi xin ngươi hãy giao tộc nhân của chúng ta ra. Nếu không thì ta sẽ dùng nhóm mấy trăm người các ngươi đến thú đằng tộc đổi lại thì cũng như nhau. Nếu nói mới rồi Vân đại trưởng lão còn do dự thì bây giờ lão hoàn toàn khẳng định, nếu không phải Ứng Thiếu Soái làm thì gã sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Ánh mắt của Ứng Thiếu Soái vẫn nhìn Vu Nhai chằm chằm, thầm nghĩ, tại sao sẽ thua vào tay nhân loại này? Ứng Thiếu Soái hận không thể xé nhỏ nhân loại này ra, trong lòng có vô số chữ tại sao quay cuồng. Trong cơn căm hận, Ứng Thiếu Soái dần tỉnh táo lại. Gã rất thông minh nên hiểu mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nhân loại này. Ứng Thiếu Soái biết hắn từng bước một đả kích gã. Ứng Thiếu Soái càng nghĩ lòng càng bình tĩnh, tuy không hoàn toàn bỏ qua nỗi bực tức nhưng cảm xúc dần không thể ảnh hưởng sự phán đoán của gã. Ứng Thiếu Soái chậm rãi nói, người ở trong một hang đá vôi cách Hồng Phong thị trấn 30 dặm từ phía bắc. Ồn ào, các tinh linh tộc nhân con ngươi co rút, xôn xao. Ứng Thiếu Soái chủ động công khai mọi chuyện, nhân loại, lần này ngươi thắng. Tính toán của ta suýt chút thu toàn tinh linh tộc vào túi, ngươi cũng dùng mưu kế thắng ta một trận. Điều này khiến Vu Nhai xem trọng Ứng Thiếu Soái hơn. Lúc trước Ứng Thiếu Soái chưa bị ai đả kích như bây giờ nên gã không cam lòng, thật ra không giết Vu Nhai đã định gã thất bại. Không cần sử dụng hình phạt tàn nhẫn gì, chỉ cần lấy Ứng Thiếu Soái đi uy hiếp thú đằng tộc là mọi kế hoạch của gã sẽ bị công khai. Ứng Thiếu Soái nói, nhân loại, chắc chắn ta sẽ trả lại gấp 10 lần sỉ nhục ngươi gây ra cho ta. Vinh diệu, tự tin, nữ nhân của ngươi, tất cả đều là của ta. Ứng Thiếu Soái lạnh lùng nói, chúng ta đi, ai bảo ngươi được đi. Tuy Vu Nhai cảm thấy Ứng Thiếu Soái khá lợi hại, hơn phục gã nhưng không cho rằng kẻ tự phụ này có ngày sẽ thực hiện được lý tưởng vĩ đại của gã. Vu Nhai không tin Ứng Thiếu Soái có khả năng thực hiện những điều cuối cùng gã nói, nhưng còn có một khâu hắn chưa thực hiện, vẫn chưa khiến gã thân bại danh liệt. Vu Nhai biết không thể giết Ứng Thiếu Soái được, nếu không thì tinh linh tộc, thú đằng tộc sẽ có chiến tranh. Vậy Vu Nhai phải bóp chết uy hiếp từ trong trứng nước bằng cách khiến Ứng Thiếu Soái thân bại danh liệt. Nếu đã bày sẵn kế thì tại sao không sử dụng? Ứng Thiếu Soái lạnh lùng cười, nhân loại, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Dám giết ta không? Ứng Thiếu Soái biết dù kế hoạch bị lộ thì xác suất tinh linh tộc giết gã rất thấp, cho nên gã mới dám không kiêng nể gì bước vào lãnh địa tinh linh tộc. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, không chỉ bụng đen mà còn rất biến thái. Ứng Thiếu Soái trở về bộ dạng bày mưu lập kế, đương nhiên là ngươi dám, miễn là ngươi không để ý tinh linh tộc chết sống như thế nào. nhưng ngươi được tàn hồn tinh linh thần nỗ viễn cổ ủy thác phải trông nom tinh linh tộc. Được rồi, đúng là ta không dám, nhưng ta lấy làm lạ là tên biến thái cộng vô sỉ như ngươi tại sao còn được nhiều người ủng hộ như vậy. Nghe lời Vu Nhai nói, các binh linh kêu lên, đến rồi. Các binh linh thấy tội cho Ứng thiếu soái. Vu Nhai nói, ta càng thấy lạ là biến thái vô sỉ như ngươi còn có giấc mơ vĩ đại như vậy, thật khiến ước mơ xấu hổ. Biến thái vô sỉ như ngươi nên núp trong nhà nằm mơ vô sỉ mới đúng. Vu Nhai nói mỗi một câu không rời từ vô sỉ, biến thái. Vu Nhai ngừng một lúc, tiếp tục bảo, hơn nữa ngươi đi thế này làm sao bảo đảm mấy trăm tinh linh tộc nhân sẽ an toàn. Với thân phận của ngươi đã nói ra sự thật thì ta không nên nghi ngờ, nhưng biến thái vô sỉ như ngươi có chuyện gì không làm được. Ứng thiếu soái hoang mang hỏi, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Vô sỉ, biến thái gì? Vu Nhai lạnh nhạt nói, Ứng thiếu soái, ngày hôm qua ta mới đến lãnh địa tinh linh tộc còn bị đuổi ra ngoài, nhưng ngươi biết tại sao ta khẳng định ngươi là người có âm mưu với tinh linh tộc không? Ngươi có biết tại sao Tuyết Đế Nhi đột nhiên xuất hiện trong đội của ngươi không? Ngươi có biết tại sao thiếu nữ tinh linh tộc như Tuyết Đế Nhi lại tin vào lời nhân loại như ta nói? Tại sao? Ứng thiếu soái choáng váng mặt mày, cảm giác trí tuệ mưu kế lại biến mất. Nhân loại này quá khó đoán. Không chỉ ứng thiếu soái choáng mà tinh linh tộc nhân cũng ù ù cạc cạc. Bọn họ rất tò mò tại sao Tuyết Đế Nhi tin tưởng nhân loại này. Tại sao đại nữ vương tinh linh đột nhiên rời khỏi tinh linh tộc lẻn vào thú đằng tộc? Tại sao Vu Nhai khắc dòng chữ, cẩn thận thú đằng tộc? Rất đơn giản, bởi vì người thứ nhất phát hiện âm mưu của thú đằng tộc không phải ta mà là Tuyết Đế Nhi. Vu Nhai nói xong nhìn hướng Tuyết Đế Nhi. Mặt đại nữ vương tinh linh ửng hồng, còn đang hoang mang vì lúc trước hắn nói thầm. Sau khi Tuyết Đế Nhi phản ứng lại nghe Vu Nhai nói vẫn không hiểu ra sao, nàng không biết hắn muốn làm gì. Giờ Tuyết Đế Nhi càng không hiểu nổi Vu Nhai nói cái gì, thầm nghĩ tại sao người thứ nhất biết âm mưu của thú đằng tộc là ta. Tuyết Đế Nhi rất nhanh thấy nhân loại nam nháy mắt với mình, nàng nhanh nhẩu đồng ý, không sai, chính là ta. Đại nữ vương tinh linh đáng thương cuối cùng đã biết nói dối và còn khiến người không nhìn ra chút dấu vết, thật là gần mực thì đen. Ồn ào, tinh linh tộc lại xôn xao, nữ vương có năng lực đương nhiên là tốt nhất. Các trưởng lão tinh linh tộc ngạc nhiên nhìn Tuyết Đế Nhi, một lần nữa xem xét lại. Bọn họ không dám tin từ khi nào đại nữ vương tinh linh trở nên lợi hại như vậy. Tuyết Đế Nhi là thiếu nữ ngoan hiền, bị người nhìn chằm chằm thì rất bứt rứt. Đại nữ vương tinh linh không muốn chiếm công của Vu Nhai chút nào. Trong giây lát Tuyết Đế Nhi nghĩ tới lời Vu Nhai đã nói, đại hiệp nhân loại là chuyên giúp người, không ích kỷ. Vu Nhai giải thích rằng nguyên nhân rất đơn giản. Ngày hôm qua Tuyết Đế Nhi rời khỏi hội nghị trưởng lão đột nhiên thấy một bóng dáng lén lút bên cạnh thánh thụ tinh linh. Không cần ta nói người đó là ai đúng không? Kẻ thập thò kia chính là ngươi, ứng thiếu soái. Ứng thiếu soái phản ứng lại, vớ vẩn, ngày hôm qua ta không hề vào tinh linh tộc. Chuyện gì đã làm thì ứng thiếu soái thừa nhận. Với nội tình cường đại của gã dù có nhận cũng không sợ tinh linh tộc, nhưng chuyện không làm thì kêu gã nhận cái gì? Vu Nhai hừ lạnh một tiếng, còn dám cái chảy cái cối. Tuyết Đế Nhi, đưa chứng cứ cho hắn đi. Đại nữ vương tinh linh hỏi lại, chứng cứ? Tuyết Đế Nhi làm gì có chứng cứ? Thì là những chứng cứ đêm hôm qua nàng nói với ta, lúc nàng theo dõi ứng thiếu soái thấy hành động vừa vô sỉ vừa biến thái của hắn. Nàng nói hắn mượn lực lượng không gian lẻn vào phòng của các thiếu nữ tinh linh tộc các người, nhớ không? Vu Nhai nói nhảm nhí, nàng nói vì cứu mấy trăm tộc nhân tinh linh tộc trở về nàng không dám đánh rắn động cỏ, né u không thì ứng thiếu soái biến thái như vậy nàng sớm giết chết hắn. Không hiểu sao ứng thiếu soái cảm giác lòng bàn chân lạnh lẽo, bản năng ngăn Vu Nhai nói tiếp, nhân loại, ngươi đang nói khủng điên gì? Tóm lại mặc kệ Vu Nhai đang nói gì, chắc chắn là ứng thiếu soái chưa từng lẻn vào lãnh địa tinh linh tộc, càng không chạy vào phòng thiếu nữ tinh linh tộc. Ngươi sợ sao? Ngươi sợ sở thích biến thái bị người phát hiện?

Chương 836, nhân loại này là đồ ngốc. Nhân loại, ngươi đáng chết, ngươi đã xỉu, nếu không xỉu làm sao biểu hiện ra sự xấu hổ của ngươi sau khi bị người vạch bộ mặt biến thái. Rất nhanh Vu Nhai đến bên cạnh Ứng Thiếu Soái. Tuy hắn ăn bớt nhiều tinh linh nữ nhưng thuật tiềm hành cường đại làm các tinh linh nữ không phát hiện ra. Ứng Thiếu Soái có lực lượng không gian nhìn thấy hết những gì Vu Nhai làm. Lúc trước Ứng Thiếu Soái bị đám người súng lại chửi, gã vắt óc suy nghĩ rất nhiều, biết đó là cạm bẫy của nhân loại này. Ứng Thiếu Soái trông thấy nhân loại và đại nữ vương tinh linh kề vai sát cánh trong cung điện, chỉ trỏ vào gã. Ứng Thiếu Soái rất muốn xông lên liều mạng với nhân loại này, nhưng tinh linh nữ bạo động thật sự quá điên cuồng, gã không cách nào hành động. Ứng Thiếu Soái rất muốn mang theo thuộc hạ xông ra nhưng chỗ này là địa bàn của tinh linh tộc. Nếu bị hiểu lầm là gã quê quá hóa giận thì bi kịch, khi đó gã không cách nào tẩy rửa nỗi oan khuất. Nếu không giải quyết tốt thì thú đằng tộc sẽ xấu hổ không muốn báo thù cho Ứng Thiếu Soái. Lúc này Ứng Thiếu Soái phát hiện nhân loại đến bên cạnh mình, gã muốn bắt lấy hắn, buộc hắn thanh minh sự thật. Không nói đâu xa, trước tiên khiến những tinh linh nữ như bà Tám này im miệng cũng được. Ứng Thiếu Soái không kịp hành động thì nhân loại kỳ lạ đánh xỉu. Trước khi gã xỉu nghe thấy lời Vu Nhai nói làm gã suýt hộc máu. Tiếc rằng Ứng Thiếu Soái đã xỉu nên dù ứ máu cũng không phun ra được. Vu Nhai âm thầm đánh xỉu Ứng Thiếu Soái sau đó hét lên, xỉu rồi, Ứng Thiếu Soái đã xỉu. Có tinh linh tộc nhân đến giải quyết. Tuyết Đế Nhi phối hợp ăn ý với Vu Nhai, được rồi, tan đi. Khoan giết hắn, chúng ta còn chờ đón mấy trăm tinh linh tộc nhân về. Để Ứng Thiếu Soái sống lỡ khi đó xảy ra chuyện gì cũng ứng biến được. Đại nữ vương tinh linh vừa nói vừa phức tạp liếc Vu Nhai. Lúc Vu Nhai lẻn đến bên cạnh Ứng Thiếu Soái thì Tuyết Đế Nhi nghĩ đến lời hắn đã nói. Ứng Thiếu Soái thân bại danh liệt thì hắn chỉ còn lại một mình, một người sẽ không gây sóng gió được. Đại nữ vương tinh linh rất muốn phản bác câu này, thầm nghĩ, bởi vì nhân loại nhà ngươi cũng chỉ một người nhưng có thể gây sóng gió, cứu tinh linh tộc suýt rơi vào đường cùng. Tuân lệnh, nữ vương. Bây giờ tinh linh tộc nhân phục đại nữ vương tinh linh trẻ sát đất, hầu như là nàng một tay cứu tinh linh tộc về. Nhân loại nam kia chỉ là một mồi dẫn, cùng lắm có tác dụng phụ trợ quan trọng. Bây giờ các tinh linh tộc nhân đã suy nghĩ rõ ràng, theo lời nhân loại đó nói thì từ ngày hôm qua đến hôm nay Tuyết Đế Nhi nữ vương trải qua các sự kiện như sau. Hôm qua đại nữ vương tinh linh rời khỏi hội nghị trưởng lão sau đó phát hiện Ứng Thiếu Soái lén lút. Nàng bám theo gã sau đó nhìn thấy các hành động biến thái. Vì không đánh rắn động cỏ nên Tuyết Đế Nhi trở về nhà gỗ có lão nữ vương tinh linh, khắc lại hàng chữ rồi bám theo Ứng Thiếu Soái. Trong lúc đó đại nữ vương tinh linh gặp nhân loại bị xương trưởng lão không cho vào tinh linh tộc. Nhân loại giúp Tuyết Đế Nhi dịch dung. Nàng cùng nhân loại lèn vào đội quân của Ứng Thiếu Soái, biết càng nhiều chuyện của gã hơn. Đại nữ vương tinh linh xác nhận sự thật Ứng Thiếu Soái là người ở sau lưng bày mưu, vì không thể lộ mặt nên nàng và nhân loại đáng chết ngủ chung một đêm. Đêm đó hai người có làm gì không thì không biết, các tinh linh tộc nhân không muốn nghĩ tiếp. Bởi vì tinh linh tộc có thành kiến với nhân loại, cộng với bộ dạng Vu Nhai cà lơ phất phơ khiến người ghét. Dù hắn giúp ích rất nhiều trong việc này vẫn khiến tinh linh tộc nhân khó chịu, bản năng xóa bỏ công trạng của hắn. Bên trên là phiên bản đầu sự kiện tinh linh tộc và thú đằng tộc. Sau này các loại phiên bản tam sao thất bản khác đều lấy phiên bản đầu làm gốc, ví dụ như câu chuyện nữ vương tinh linh và nhân loại một đêm kiều diễm. Còn có tình tay ba giữa nữ vương tinh linh và nhân loại, Ứng Thiếu Soái. Các loại phiên bản đều lấy câu chuyện này làm bối cảnh. Có người không tin bối cảnh câu chuyện, có người nói là nhân loại đạo diễn tất cả, nhưng cách nói này thuộc về giả sử. Các vệ binh tinh linh tộc nhân bao vây thú đằng tộc nhân lại, mấy trưởng lão nhìn chằm chằm canh chừng. Ứng Thiếu Soái không bị áp vào thủ lao, vẫn giao cho đám người hùng tướng quân chăm sóc. Bây giờ thú đằng tộc nhân không còn khí thế như trước, ai nấy chán nản ủ rũ. Tuy bọn họ không tin Ứng Thiếu Soái sẽ biến thái như thế, cảm giác gã bị vu oan nhưng vẫn để lại bóng ma trong lòng. Các thú đằng tộc nhân vốn tràn đầy hy vọng cướp mấy mỹ nữ tinh linh tộc về, nhưng giờ chẳng những không được gì còn để lại mấy chục cái xác. Thú đằng tộc nhân sinh ra dao động tâm lý với Ứng thiếu soái, không gì không làm được. Chí hướng của Ứng thiếu soái trở nên buồn cười. Đại nữ vương tinh linh bình tĩnh ra lệnh, phải rồi, truyền lệnh xuống, cạo sạch chữ Ứng thiếu soái đã đến đây. Không được để lại chút dấu vết trong tinh linh tộc, chúng là sỉ nhục của chúng ta. Tuyết đế nhi thấy nhân loại nam giơ ngón cái với nàng, mặt nàng ửng hồng, hơi đắc ý. Đại nữ vương tinh linh biết những chữ viết này là Vu Nhai để lại chứ không phải Ứng thiếu soái, nên nàng muốn hủy diệt chứng cứ, đợi khi gã muốn dùng nét chữ giải oan cũng không có đối chứng. Mọi chuyện sắp xếp đâu vào đấy, nguy hiểm của tinh linh tộc đã giải quyết xong, chỉ còn chờ xương trưởng lão cứu mấy trăm tộc nhân trở về là ổn thỏa. Thú đằng tộc đã thua, ải nhân tộc không có ích lợi gì để vớt vát nên muốn đi. Tuyết đế nhi nữ vương, nếu chuyện đã xong thì chúng ta cũng nên cáo từ. Chờ chút, các ngươi ra đi dễ vậy sao? Tuy nhiên những gì Ứng thiếu soái đã hứa không thể quỵt nợ, trước khi bổ ân đặc đi thầm tính toán làm cách nào lấy món lợi từ tay Ứng thiếu soái bị thất bại. Bổ ân đặc không hay biết có một người luôn chú ý đến gã. A, nhân loại, ngươi muốn gì? Tuy bổ ân đặc không biết một đống thay đổi rối nùi đó là ai đạo diễn, tại sao sự việc biến thành như vậy, đầu óc ải nhân tộc không hiểu nổi. Nhưng bản năng của ải nhân tộc rất mạnh, bổ ân đặc tiềm thức cảnh giác Vu Nhai. Đặc biệt khi bổ ân đặc thấy nhân loại gian trá này như trông thấy ma thú có độc vô cùng danh ma. Vu Nhai lạnh lùng hỏi, ta không muốn làm gì, ta chỉ cảm thấy các ngươi trùng hợp xuất hiện tại đây hơi lạ. Tại sao bình thường không thấy các ngươi đâu, nhưng khi Ứng thiếu soái vừa đến là các ngươi cũng tới. Lúc này tinh linh tộc đã bình tĩnh lại, nhiều người, bao gồm các trưởng lão quan sát nhân loại này. Nhân loại, ở một đêm với đại nữ vương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 837, nhân loại này là đồ ngốc, hả? Tuyết đế nhi bận rộn chỉ huy nhưng hầu như không rời khỏi hắn. Mỗi khi nàng làm việc gì hoặc chỉ huy đều liếc Vu Nhai một cái. Nếu Vu Nhai khích lệ thì Tuyết đế nhi rất vui, vì phớt lờ sẽ buồn bực, suy nghĩ xem bản thân đã phạm sai lầm gì. Đại nữ vương tinh linh vốn định đồng ý cho ải nhân tộc đi nhưng không ngờ Vu Nhai lên tiếng ngăn lại. Cao tầng tinh linh tộc nhíu mày. Bọn họ không ngốc. Tuy biết bổ ân đặc đến không có mục đích tốt nhưng đã xé rách ra mặt với thú đằng tộc nay còn xích mích với ải nhân tộc không phải việc làm sáng suốt. Tuyết đế nhi cảm thấy bây giờ không phải là lúc giữ bổ ân đặc lại, nhưng nàng mù quáng tin tưởng Vu Nhai. Cuối cùng là Vân đại trưởng lão mở miệng nói, cái kia, nhân loại bằng hữu, bổ ân đặc là người thông minh trong ải nhân tộc, có chút trí tuệ. Nghe nói Kim Truy bộ lạc nổi tiếng thông minh trong ải nhân tộc, thông minh còn đi kèm tham lam, nên mới có chuyện phản nghịch chi cốc vào mấy trăm năm trước. Đúng là trùng hợp như vậy, ngươi muốn sao? Ta tạm không nói đến chuyện tinh linh tộc, ta không đại biểu tinh linh tộc nữa, nhưng ta có thể đại biểu nhân loại. Hiện tại sự đã rõ ràng trắng đen, mọi chuyện do thú đằng tộc giở trò, nhưng ta muốn biết mấy nhân loại trong tay ngươi là sao? Lúc trước ải nhân tộc áp mấy nhân loại đến tinh linh tộc nói là đổi rượu trái cây, nhưng rõ ràng là thú đằng tộc giao nhân loại cho bọn họ. Bổ ân đặc cứng họng, cái này. Bổ ân đặc la lên, ta chắc chắn bọn họ là nhân loại đã bắt giữ tinh linh. Nhân loại thường quanh quẩn gần lãnh địa tinh linh tộc không chỉ một, hai lần. Ta bắt bọn họ có gì là lạ? Thuộc hạ của bổ ân đặc ngứa mắt Vu Nhai, hồ theo nói, đúng vậy. Công tử của chúng ta bắt bọn họ sau đó nghĩ lầm là chung nhóm nhân loại, Ứng thiếu soái nói. Có gì kỳ? Hơn nữa đừng nói chúng ta bắt mấy nhân loại, dù giết chết thì ngươi làm gì được? Giết mấy nhân loại thì sao? Mắt Vu Nhai nhấp nháy hỏi gần, đây cũng là ý của ngươi sao? Bổ ân đặc công tử. Bổ ân đặc ưỡn ngực, uy hiếp nói, đúng vậy. Nơi này là bách tộc loạn địa, giết vài nhân loại thì sao? Vu Nhai lạnh lùng nói, rất tốt, lần sau ta nhất định sẽ đi thần tượng hành tình, hễ là người Kim Truy bộ lạc các ngươi là ta giết, không biết đến lúc đó các ngươi làm sao. Bổ ân đặc trợn to mắt nói, ngươi dám? Một thuộc hạ bổ ân đặc nói,

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, kỹ xảo càng mạnh hơn. Trưởng lão Vu Nhai nói ngay, chỗ này của ta hai khối huyền hoàng kim tinh, chúng ta sẽ dùng hai khối huyền hoàng kim tinh rèn tạo hai thanh huyền hoàng kim tinh kiếm. Ai rèn ra kiếm càng lợi hại thì coi như người đó thắng, như thế nào? Nếu ai từng xem trận đấu cuối cùng của Thánh hội huyền thần điện trong đế đô huyền binh đế quốc chắc chắn sẽ trợn trắng mắt. Cái này chẳng phải là phiên bản quyết đấu với hai cây thiết côn thần tượng hành tỉnh đó sao? Đám người ải nhân tộc không biết rằng hai khối huyền hoàng kim tinh là Vu Nhai chấn lột hai cây thiết côn. Nhưng nếu ta đã lấy tuyết lan thạch ra làm tiền cược thì bồ ân đặc công tử là thiên tài của kim truy bộ lạc không đến nỗi không có thứ gì cùng đẳng cấp đi. À, đương nhiên là có, chỗ của ta. Thôi, cược một loại tài liệu rèn không vui. Hơn nữa chỉ so đấu tài liệu rèn rất chán. Hay là vậy đi, trong chúng ta ai thắng thì giao không gian giới chỉ cho người đó. Người thắng tùy tiện chọn 3 món trong không gian giới chỉ. Vu Nhai một lần nữa sao chép khuôn mẫu đấu cược cùng hai cây thiết côn. Nhưng hắn thêm điều mới là giao không gian giới chỉ cho người thắng tùy ý chọn 3 món. Được, tùy ngươi, tùy ngươi. Bồ Ân Đặc không quan tâm, gã thích bàn điều kiện mà không cãi cọ. Bớt nhiều thời gian. 3 món, dù trong không gian giới chỉ của nhân loại này toàn là đổ bỏ, chỉ bằng tuyết lan thạch đủ để Bồ Ân Đặc hưng phấn. Nếu cây bố của Bồ Ân Đặc dung nhập thêm tuyết lan thạch thì bố sẽ được nâng cao một đẳng cấp. Còn về thua cuộc, Bồ Ân Đặc chưa từng nghĩ về điều đó. Dù là trong kim truy bộ lạc hay nguyên ải nhân tộc, Bồ Ân Đặc là một trong những người mạnh nhất thế hệ trẻ. Gã từng đi thần tượng hành tỉnh so tài với thiên tài nhân loại, yếu xìu không chịu nổi một kích. Nhân loại trước mắt Bồ Ân Đặc tối đa khoảng 20 tuổi, kỹ thuật rèn mạnh đến đâu làm sao lợi hại bằng những tên phế vật ở thần tượng hành tỉnh. Đối với Bồ Ân Đặc thì cuộc cá cược là vàng từ trên trời rớt xuống. Bồ Ân Đặc không biết rằng trong thần tượng hành tỉnh thiên tài toàn là phế vật là có nguyên nhân. Bởi vì nhân loại biết ải nhân tộc là chủng tộc thích sĩ diện, nhường cho bọn họ thắng là họ sẽ sảng khoái hơn. Sau đó nhân loại có cơ hội học nhiều kỹ xảo rèn của người lùn hơn. Không thể phủ nhận tài rèn của ải nhân tộc đúng là mạnh hơn nhân loại, nhưng nhân loại không quá phế vật. Đương nhiên trong nhân loại có thiên tài thật sự so tài rèn với ải nhân tộc chẳng qua Bồ Ân Đặc không thấy được. Vậy bắt đầu đi. Vu Nhai cũng không thích lãng phí thời gian, ném một khối huyền hoàng kim tinh qua, lấy đài rèn ra. Đài rèn này cũng là phần thưởng cho giải nhất Thánh hội huyền thần điện, rất cao cấp. Mắt Bồ Ân Đặc sáng rỡ. Bồ Ân Đặc nói thẳng, ta cũng muốn đài rèn này, cộng với tuyết lan thạch đã là 2 món. Sau đó ma tinh thúc giục phong tương, khí nóng bốc lên trong lãnh địa tinh linh tộc. Quyết đầu rèn bắt đầu, Vu Nhai cười nhạt. Cũng thúc giục phong tương, lửa bốc lên. Vu Nhai lần thứ 3 rèn tạo huyền hoàng kim tinh kiếm. Lần này Vu Nhai sẽ rèn tốt hơn hẳn 2 lần trước, vì đối thủ của hắn là thiên tài ải nhân tộc. Tuy Vu Nhai tin chắc sẽ thắng nhưng không dám khinh địch, phải hết sức ứng đối, phát huy toàn bộ kỹ năng của khắc liệt luân tư. Nếu thua thì có thể khắc liệt luân tư đau lòng quá mức chơi trò tự bạo. Keng keng keng, khí nóng. Tiếng gõ trong trẻo vang lên dưới thánh thụ tinh linh. Các tinh linh câm nín. Làm gì? Đột nhiên biến thành quyết đấu rèn. Biến trung tâm cung điện tinh linh thành chiến trường. Các ngươi đã được chủ nhân đồng ý chưa? Tinh linh tộc đáng thương biến thành không khí. Hai bên hừng hực quyết đấu đâu thèm để ý tới họ. Thú đẳng tộc nhân càng nghẹn họng. Trong trung tâm cung điện tinh linh người muốn khóc nhất là bọn họ. Mấy chục thú đẳng tộc nhân chết uổng, Ứng Thiếu Soái mất hết danh dự còn đang hôn mê. Thú đẳng tộc nhân sống trong giày vò, rất muốn rời khỏi rừng tinh linh ngay. Bây giờ thú đẳng tộc nhân vẫn cho rằng Ứng Thiếu Soái bị vu oan, chắc chắn là nhân loại này giở trò mèo. Thú đẳng tộc nhân hận nhân loại này thấu xương, nhưng thấy biểu hiện ngu ngốc của nhân loại làm bọn họ dao động. Nhân loại ngốc như vậy thật sự là bàn tay ở sau màn hại Ứng Thiếu Soái đại nhân sao? Chẳng lẽ đúng như bối cảnh câu chuyện nói, Ứng Thiếu Soái là biến thái? Mắt Tuyết Đế Nhi nhấp nháy, nhân loại như ác ma này muốn diễn trò hay ho gì đây? Keng keng keng, tiếng bố gõ không dứt, thuộc hạ của Bồ Ân Đặc không thèm nhìn gã rèn. bọn họ rất quen thuộc và tin tưởng vào bộ ân đặc. Bây giờ các ải nhân tộc chỉ muốn xem nhân loại làm trò hề. Nhân loại này làm cũng có khuôn có dạng, là có khuôn có dạng đi. Ha ha ha ha ha ha. Buồn cười quá, đã thấy tự rước lấy nhục nhưng chưa từng thấy thích bị nhục. Bố Lôi đại nhân thấy có đúng không? Bố Lôi đại nhân, hay là người hãy bình luận tài rèn của nhân loại này đi. Bố Lôi đại nhân, bố Lôi đại nhân. Thuộc hạ bố ân đặc châm biếm Vu Nhai bằng chất giọng to bẩm sinh, sau đó nhìn hướng một ải nhân tộc khá lớn tuổi đứng bên cạnh, cười khẽ hỏi. Bọn họ hỏi nhưng không thấy bố Lôi đại nhân có phản ứng gì. Đám ải nhân tộc quay sang nhìn gã. Các ải nhân tộc thấy biểu tình 96 đại nhân còn đọng lại nụ cười nhạo nhưng cơ mặt cứng ngắc. Bố ân đặc đại nhân. Bố Lôi đại nhân hét lên, câm miệng lại. Bố Lôi nhìn Vu Nhai chằm chằm, nhìn từng động tác của hắn. Nụ cười châm biếm cứng ngắc biến mất theo tiếng hét của bố Lôi. Biểu tình trở nên trầm trọng. Không khí yên lặng. Đám ải nhân tộc mím môi, trong đầu tràn đầy thắc mắc. Các ải nhân tộc nhìn theo ánh mắt bố Lôi đại nhân theo dõi từng động tác của nhân loại. Dần dần cơ mặt bọn họ cứng ngắc. Có ải nhân tộc trợn to mắt, há hốc mồm. Có ải nhân tộc lẩm bẩm, hình như đây là kỹ xảo rèn của ải nhân tộc chúng ta. Kỹ xảo càng đẹp hơn các trưởng lão. Những trưởng lão ải nhân tộc cường đại thỉnh thoảng sẽ công khai rèn cho toàn ải nhân tộc hay người một bộ lạc học tập. Kỹ thuật rèn của ải nhân tộc không viết ra sách mà giải tay bắt tay. Lúc trước lần đầu tiên Vu Nhai tiếp xúc với rèn cũng bị khắc liệt luân tư huấn luyện 8 tháng như thế. Tiếp theo độ quen tay, kỹ xảo rèn phải dựa vào mình cảm ngộ, học hành, luyện tập. Ải nhân tộc ai nấy là thiên tài rèn, ít nhất là so với nhân loại. Cho nên kỹ xảo của các trưởng lão chắc chắn là mạnh hơn ải nhân tộc bình thường nhiều. Bọn họ có kinh nghiệm càng thêm phong phú. Đương nhiên có thiên tài chuyên được trưởng lão cường đại nhận làm đệ tử cũng sẽ rất mạnh. Nhưng kỳ lạ là kỹ xảo của nhân loại này lợi hại hơn trưởng lão, tức là càng đẹp mắt hơn. Bởi vì đám bố ân đặc xem không hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839. Không phải một cấp bậc. Các tinh linh tộc nhìn nhau. Ải nhân tộc lớn giọng nên tinh linh tộc nhân đều nghe thấy. Sau đó bọn họ giật nảy mình. Tuyết Đế Nhi mừng rỡ và càng khó hiểu về nhân loại này hơn. Tại sao hắn biết cả kỹ xảo rèn? Thú đằng tộc nhân không tâm tình quan tâm chuyện gì đang diễn ra nhưng bị lời của ải nhân tộc hấp dẫn. Thú đằng tộc nhân cảm giác chính mình mới ngốc. Tại sao vừa rồi sinh ra các loại nghi ngờ về nhân loại này? Bố Lôi phản ứng lại nhanh vội chạy tới bên cạnh bố ân đặc, lớn tiếng nhắc nhở, công tử, nhân loại này không dễ đối phó, xin đừng khinh địch. Bố Lôi, ngươi không biết lúc ta rèn không được quấy rầy sao, dù là khi đối phó với nhân loại ngu ngốc kia. Bố ân đặc không thèm để ý đến bố Lôi, túc tục giả thanh kiếm trong tay, động tác rất quen tay, phối hợp lợi hại hơn hai cây thiết côn nhiều. Huyền hoàng kim tinh kiếm như có sự sống nhảy múa trong lửa. Ngu ngốc. Bây giờ những người có mặt chỉ một mình bố ân đặc là nghĩ nhân loại kia ngu ngốc. Bố Lôi bất đắc dĩ nhìn huyền hoàng kim tinh kiếm của bố ân đặc, thở phào. Bố Lôi thầm nghĩ, bố ân đặc thiếu gia không khinh địch, dường như muốn nhân loại này thua thật thảm, đả kích hắn không còn manh giáp. Có lẽ mình quá lo lắng. Bố Lôi ngẩng đầu nhìn nhân loại kia, cơ mặt giãn ra lại căng cứng. Cùng với tiếng hét của bố Lôi, mọi người nhìn nhân loại bận rộn rèn, dù là người hiểu rèn hoặc không đều trợn to mắt. Từ khi nào hơi thở thánh thụ tinh linh trên người Vu Nhai càng đậm đặc hơn, sắc xanh quay quanh người hắn rõ rệt. Khủng khiếp hơn là sắc xanh chẳng những nhập vào người Vu Nhai còn dung hợp vào huyền hoàng kim tinh kiếm trong tay hắn. Mọi người đều cảm giác được sự sống mãnh liệt trong huyền hoàng kim tinh kiếm. Các tinh linh tộc nhân choáng váng nhìn. Đám ải nhân tộc cũng chóng mặt. Bọn họ kinh hoàng không nói nên lời. Xong xuôi, nhân loại, ngươi. Không lâu sau thời gian bố ân đặc đã rèn xong, một loại tài liệu không cần tốn nhiều thời gian. Huyền hoàng kim tinh kiếm ngũ giai mang theo chút sự sống đủ khiến người không theo kịp. Tuy bố ân đặc có thể rèn thanh kiếm này thành chuẩn lục giai nhưng không cần thiết. Bấy nhiêu đây đủ đả kích nhân loại đó tơi tả. Bộ Ân Đặc rèn xong nghỉ ngơi, gã muốn xem nhân loại làm trò hề. Theo kinh nghiệm trước kia thì lúc Bộ Ân Đặc rèn xong đối thủ còn chưa đúc được hình dạng thanh kiếm. Nhưng khi Bộ Ân Đặc ngẩng đầu lên, gã cảm thấy kỳ dị, không khí tĩnh lặng. Bộ Ân Đặc nhìn mấy chục ải nhân tộc bên cạnh, ai nấy như bị hóa đá. Bộ Ân Đặc phản xạ nhìn theo ánh mắt các ải nhân tộc. Không thể nào. Bộ Ân Đặc giống như bố lôi, khi thấy nhân loại kia ánh mắt đầu tiên là hét lên. Bộ Ân Đặc không ngạc nhiên vì kỹ xảo rèn mà là sự sống cực kỳ dồi dào. Thanh kiếm không thành hình trong tưởng tượng của gã đã biến thành kiếm màu vàng, sắc xanh nhảy múa bên trên. Bộ Ân Đặc cảm giác gã đang nằm mơ, gã tát mình một cái rõ to. Đau đớn khiến Bộ Ân Đặc hiểu ra đây tuyệt đối không phải là mộng. Bộ Ân Đặc vọt tới trước mặt Vu Nhai, không quan tâm xung quanh nóng bức, mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Hoàng Kim Tinh kiếm. Ngũ giai. Bộ Ân Đặc cảm giác được thanh kiếm này tuyệt đối đã vào ngũ giai, thậm chí mạnh hơn gã. Cảm giác chưa từng có dâng trào trong lòng, cảm giác như có loài bò sát cỏ ra làm Bộ Ân Đặc buồn nôn. Bộ Ân Đặc là thiên tài của ải nhân tộc, gã tuyệt đối không cho phép mình thua nhân loại, phải biến Huyền Hoàng Kim Tinh kiếm tất thắng càng mạnh hơn.